Người cầm quyền, chương 1028, phân vùng giám sát, góc truyện audio.com. Bởi vì tàn sát bừa bãi, mỗi phương diện công tác của Trung Hoa đều nhận được ảnh hưởng nhất định, bởi vì mỗi nơi đều thực hiện chế độ cách ly nghiêm khắc, phàm là có hiện tượng tình trạng nghi vấn toàn bộ đều tiến hành cách ly điều tra, trị liệu, đồng thời tiến hành hạn chế giao thông nhất định, mặt khác các loại meeting, hội nghị cũng ít đi rất nhiều, toàn quốc từ trên xuống dưới, dồn rất nhiều tinh lực trên mặt công tác kháng cự này. Nhưng bất kể thế nào, công tác vẫn phải triển khai. Đầu tháng 5, Trung ương tổ chức mở hội nghị, đặc biệt là tiến hành thảo luận, sắp xếp vấn đề chỉnh đốn và quy phạm trật tự kinh tế toàn thành phố, Thủ tướng Nghiêm Gia Vân làm chủ hội nghị. Hội nghị đề ra từ nay trở về sau 5 năm mục tiêu là chỉnh đốn và quy phạm trật tự kinh tế toàn thành phố, thành lập và hoàn thiện chế độ quy phạm pháp luật tương quan cơ bản, nâng cao trình độ chấp pháp và trình độ thực hiện hành chính, bước đầu thành lập cơ chế khung giá và vận hành của hệ thống tín dụng xã hội có chuyển biến tốt đẹp về tổng thể trật tự kinh tế toàn thành phố. Ủy ban cải cách là ban ngành tập trung quyền lực cao nhất của Quốc vụ Viện, đương nhiên phải tham gia hội nghị lần này. Hơn nữa Hàn Đông làm phó chủ nhiệm quản lý thể chế kinh tế cải cách tổng hợp cũng chủ trì hội nghị cùng chủ nhiệm Mạnh Xuân Đức. Sau khi hội nghị kết thúc, Ủy ban cải cách đặc biệt mở hội nghị truyền đạt toàn quốc chỉnh đốn và quy phạm tinh thần hội nghị công tác trật tự kinh tế toàn thành phố, còn tiến hành sắp xếp và bố trí công tác có liên quan. Theo sự xâm nhập phát triển của cải cách thể chế kinh tế nước ta, trình độ kinh tế không ngừng phát triển đồng thời nâng cao, cũng tích lũy không ít mâu thuẫn và vấn đề. Công tác chỉnh đốn và quy phạm lần này chính là nhằm vào vấn đề phát triển, tiến hành kiểm tra và cải tổ thúc đẩy kinh tế xã hội ngày càng tốt. Theo sự sắp xếp của hội nghị, lần này nhằm vào công tác quy phạm, do Ủy ban cải cách đứng đầu, Liên hợp Quốc vụ Viện xử lý triển khai công tác. Công tác chỉnh đốn và quy phạm kỳ hạn 5 năm lần này, một bộ phận rất lớn là phải thành lập pháp luật, điều lệ chế độ ngày càng hoàn thiện, đây là bộ phận cơ sở chủ yếu nhất, chế độ điều lệ có hoàn thiện, kinh tế vận hành lên, mới có thể dựa vào. Trong quá trình phát triển kinh tế xuất hiện vấn đề thế này thế khác chủ yếu nhất là do thể chế có vấn đề. Trong hội nghị Mạnh Xuân Đức tiến hành sắp xếp và bố trí công việc của Ủy ban cải cách từ nay về sau. Các phó chủ nhiệm mỗi người phân quản mỗi công việc đều góp một vài ý kiến. Xét thấy ảnh hưởng, công tác chủ yếu sắp tới đối với mỗi quy chế điều lệ tiến hành kiểm tra, loại bỏ bất một bộ phận bất hợp lý, đợi qua thời gian này, lại tiến hành kiểm tra chuyên nghiệp và công tác xử lý. Sau khi hội nghị qua đi, Hàn Đông nói chuyện với vài vị vụ trưởng chuyên môn phân công quản lý một chút, sắp xếp và bố trí công tác của bọn họ. Trong khoảng thời gian này, mọi người cần làm tốt công tác của mình, công tác hiện tại là đặt cơ sở để tiếp nhận công tác quy phạm chỉnh đốn toàn quốc điều xuống sau đó, bởi vậy mọi người cũng không thể chậm trễ. Bây giờ toàn quốc từ trên xuống dưới toàn lực chống đỡ, tôi tin tưởng rằng qua thời gian không lâu nữa, tình trạng sẽ được cải thiện, đến lúc đó chúng ta cũng phải đi ra, đi nghiên cứu thực tế, nắm giữ. Góc truyện audio.com, tình hình thực tế trên thị trường, cho nên công việc bây giờ làm tốt hay không tốt trực tiếp ảnh hưởng công tác về sau. Người của Tào Vĩnh Hy chăm chú nghe lời của Hàn Đông, thỉnh thoảng lại viết vào sổ ghi chép. Hàn Đông nhậm chức cũng có một thời gian rồi, vẫn luôn biểu hiện rất quy củ, nhưng không ai dám lơ là, đều cố gắng làm cho tốt công việc của mình. Trong khoảng thời gian này, vì vấn đề đó mà mọi người đều cảm thấy giống như trong lòng đè nặng một tảng đá, có chút trầm trọng. Theo thông tin không ngừng của các loại truyền thông, có bao nhiêu người lây nhiễm, lại có bao nhiêu người điều trị không có hiệu quả, trong lòng mọi người đều có chút căng thẳng. Tuy nhiên Hàn Đông cũng lại biết trận biến cố này, 6 tháng cuối năm sẽ từng bước tốt hơn, nhiều nhất còn có thời gian 3-4 tháng nữa, trên cơ bản thì tất cả có thể phục hồi bình thường lại. Đến lúc đó công việc cần triển khai sẽ được triển khai, cho nên bây giờ quản chặt công việc cơ sở hơn một chút là có giúp đỡ đối với công tác sau này. Đợi người của Tào Vĩnh Hy đi rồi, Hàn Đông ngồi trong bàn làm việc một lát, thư ký Hứa Song tiến vào báo cáo. Chủ nhiệm Hàn, Hoàng Kiến Quân đến rồi. Mau mời, Hàn Đông nói, mau chóng ra cửa nghênh đón. Hoàng Quốc Quân cũng là phó chủ nhiệm Ủy ban Cải cách, xếp hạng anh ta gần với Hàn Đông, anh ta đích thân đến văn phòng của Hàn Đông, Hàn Đông đương nhiên thể hiện khách khí một chút. Hàn chủ nhiệm đang bận à? Hoàng Quốc Quân cười híp mắt hỏi, anh ta đã đảm nhiệm chức phó chủ nhiệm Ủy ban Cải cách 3 năm rồi, nhưng bây giờ xếp hạng vẫn là đứng sau người đầu tiên là Hàn Đông này, trong lòng anh ta quả thật cũng không có vừa lòng, dù sao năng lực của Hàn Đông như vậy, lại là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Hàn gia, đi lên nhanh một chút cũng là việc rất bình thường thôi. Hơn nữa Hoàng Quốc Quân tin rằng, Hàn Đông cũng không thể làm ở Ủy ban Cải cách thời gian dài, cho nên chính mình hoàn toàn không cần phải đối nghịch với Hàn Đông, sáng suốt nhất chính là duy trì mối quan hệ tốt đẹp cùng Hàn Đông, như vậy tương lai cũng tương đương có thêm một người bạn. Hàn Đông nói, cũng chưa đến nỗi, ăn một miếng cũng không béo lên được, cần từng bước đi. Hoàng Kiến Quân cười ha ha nói, điều này có chút không giống phong cách của chủ nhiệm Hàn. Hàn Đông cũng cười nói, tôi thì có phong cách gì nhỉ, tất cả đều là công việc. Đúng vậy, tất cả đều là công việc. Hoàng Kiến Quân nói, chủ nhiệm Hàn, tôi đến thỉnh giáo anh, công việc liên quan đến nông nghiệp, tôi biết chủ nhiệm Hàn là rất có kinh nghiệm, hơn nữa trước đây chủ nhiệm Hàn mới thi hành công tác xây dựng nông thôn mới, quả thực là đạt được hiệu quả rất tốt, tôi nghĩ nên từ từ học hỏi chủ nhiệm Hàn một chút. Hàn Đông khiêm tốn nói, phó chủ nhiệm Hoàng quá khen, nhưng anh là chuyên gia trong lĩnh vực này, chúng ta trao đổi cùng nhau một chút đi. Trước đây Hàn Đông cũng xem qua một vài quan điểm của Hoàng Kiến Quân liên quan tới công tác ba nông, có một vài chỗ cũng tán thành. Kỳ thực vốn theo phương pháp của Mạnh Xuân Đức chính là sắp xếp Hàn Đông quản lý công việc nông nghiệp, dù sao Hàn Đông trước đây làm ra được thành tích vừa lúc công tác tam nông bị treo, Mạnh Xuân Đức sắp xếp như vậy cũng là muốn Hàn Đông phát huy sở trường, trong lĩnh vực quen thuộc phát huy tác dụng lớn hơn, chẳng qua do Nghiêm Gia Vân sắp xếp mới khiến Hàn Đông quản lý. Góc truyện audio.com, cải cách tư thế các xí nghiệp tư nhân và công ty công nghệ kỹ thuật cao. Mà Hoàng Quốc Kiến kỳ thực cũng rõ điểm này, cho nên anh ta mới đặc biệt tìm Hàn Đông giao lưu, về phương diện này quả thật muốn nghe ý kiến của Hàn Đông. Có đôi khi, học hỏi người khác mới là cách khen tặng lớn nhất, đặc biệt là trong chốn quan trường, học hỏi người khác thậm chí so với nịnh nọt đơn thuần càng làm cho con người thư thái. Nói chuyện một hồi, Hoàng Kiến Quân liền cảm động nói. Phó chủ nhiệm Hàn trong quá trình làm tam nông quả thực vô cùng cởi mở, hơn nữa phó chủ nhiệm Hàn đối với tình hình cơ sở hạ tầng nắm chắc rất đầy đủ, từ thực tế đi ra càng có thể đảm bảo tính chính xác của quá trình công tác, sau này tôi có thể thường xuyên học hỏi phó chủ nhiệm Hàn. Phó chủ nhiệm Hoàng khách khí rồi, rất nhiều mặt tôi cũng phải học tập anh. Hàn Đông nói, trong chốn quan trường, sĩ diện là cùng nể lẫn nhau, Hoàng Kiến Quân nể mặt Hàn Đông, vậy thì thái độ của Hàn Đông cũng tương đối khách khí rất nhiều. Hàn Đông cũng cảm thấy Hoàng Kiến Quân tìm mình nói chuyện lâu như vậy, mặc dù có lý do vì công việc nhưng trong cấp độ lớn hơn nữa, vẫn là thông qua phương thức này, để tạo quan hệ với mình. Đối với việc này Hàn Đông quả thật cũng không phản đối, Hàn Đông cũng hy vọng có thể đoàn kết nhiều người lại, như vậy mới có thể làm được việc lớn hơn. Bất luận là ở tầng cấp nào, bất luận là ban ngành nào, đoàn kết được nhiều người là vô cùng quan trọng, đây cũng là cơ sở một quan viên có thể không ngừng đi lên vị trí cao hơn. Ngày 28 tháng 7, Hội nghị công tác phòng chống toàn quốc tổ chức ở Yến Kinh, vài vị thường ủy trung ương toàn bộ đều đến dự hội nghị lần này. Tổng bí thư Cổ Thần Dương có phát biểu quan trọng đối với một năm trở lại đây, toàn quốc công tác chống đỡ tiến hành tổng kết đưa ra được 8 điểm kinh nghiệm. Hội nghị lần này, đối với đơn vị trong công tác chống đỡ biểu hiện đột phá cá nhân tiến hành rồi khen ngợi, đồng thời đối với công tác y tế môi trường toàn quốc tiến hành sắp xếp và bố trí. Hội nghị yêu cầu các tỉnh thành phố, các ủy ban trung ương cần nghiêm túc tổng kết tinh thần công tác phòng chống, nỗ lực đem tinh thần vạn người một lòng, quán triệt tinh thần đấu tranh đến các công tác, nỗ lực thúc đẩy các hạng mục công việc bước lên một giai đoạn mới. Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách Mạnh Xuân Đức tham dự hội nghị lần này, sau khi trở về ông ta truyền đạt tinh thần hội nghị lần này, đồng thời chỉ ra kết hợp tinh thần của hội nghị công tác chỉnh đốn và quy phạm trật tự kinh tế thành phố toàn quốc, Ủy ban Cải cách phải nỗ lực hành động thúc đẩy mạnh công tác chỉnh đốn toàn diện. Mạnh Xuân Đức chỉ ra, vì tiến hành tốt hơn việc thúc đẩy công tác chỉnh đốn, quyết định thành lập tổ công tác thực hành phân khu chỉnh đốn, thống kê quản lý, mỗi vị phó chủ nhiệm tự chịu trách nhiệm công tác chỉnh đốn của thành phố mình, nhất định cần phải chỉnh đốn và quy phạm công tác xâm nhập đến cơ sở hạ tầng. Thời gian trước bởi vì ảnh hưởng, công tác của chúng ta bị ảnh hưởng nhất định, sau này chúng ta phải tiếp tục đi đến cơ sở hạ tầng, tìm hiểu tình hình thực tế, kịp thời phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề, triển khai các hạng mục kiểm tra, chỉnh lý công tác. Qua một hồi thảo luận, mỗi vị phó chủ nhiệm lần lượt quyết định khu vực mình phụ trách. Hàn Đông thì phụ, góc truyện audio.com, trách công tác chỉnh đốn 4 tỉnh Tây Xuyên, Giang Bắc, Vân Điền, Việt Tây. Căn cứ theo yêu cầu của Mạnh Xuân Đức, mỗi vị phó chủ nhiệm phải xâm nhập cơ sở, dẫn đội đến các nơi điều tra nghiên cứu thực tế, không thể luôn ngồi trong phòng làm việc. Cách chương.